Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, khủng bố mấp máy tiểu khối thịt, chương 276, khủng bố, mấp máy tiểu khối thịt chương 1, đưa lên, sự tình nhiều lắm, còn phải sửa đổi lão sách một vài thứ, thái đau đầu, cũng không biết địa phương nào gặp sự cố, tạm thời mặc kệ, trước đem tinh lực tập trung đến quyển sách này lên. Thực ra rất nhiều thư hữu thuyết bần đạo lão sách thiếu khuyết chương gì gì đó bần đạo cũng rất bất. Đắc dĩ, tu cải mấy lần, cảm giác không thành vấn đề, nhưng chính là qua không được. Xem lão sách thời điểm, đại gia được thông qua xem đi, nhiều não bù một chút, nhưng nếu vệ tiểu bác toàn lực ứng phó bạo phát lực lượng lời nói. Như vậy cơ nhục. Thậm chí còn một ít thật nhỏ cốt cách cũng có thể không thể chịu đựng do đó chịu đến tổn thương. Cho nên, vệ tiểu bắc gặp điểm tiến hóa, đã tồn trữ không ít. Đơn giản liền đưa tay mắt phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính đều tăng lên tới 30 điểm money thủ đoạn phối hợp tính tiêu hao 400 điểm tiến hóa. Độ linh hoạt tiêu hao 400 điểm tiến hóa. Phản ứng tiêu hao 800 điểm tiến hóa. Cân bằng tính tiêu hao 800 điểm tiến hóa. Tổng cộng tiêu hao, điểm tiến hóa, 2400. Điểm tiến hóa còn thừa 1480 điểm money theo nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính toàn diện tăng. Lên tới 30 điểm, vệ tiểu bắc lập tức liền có thể cảm nhận được chính mình lực lượng cấp tốc tăng lên mang đến một ít. Chúc chắc cảm giác nhanh chóng biến mất, nếu như nói trước, chính mình đối lực lượng nắm trong tay, tăng thêm luyện khí mang đến phụ gia hiệu ứng, đại khái có thể đạt tới 80% trở lên. Nhưng hiện tại cũng là 100% đương nhiên, nếu lực lượng cùng nhanh nhẹn hai hạng chủ thuộc tính đều giống nhau lời nói. Như vậy vệ tiểu bắc đối lực lượng của chính mình nắm trong tay đem sẽ đạt tới 120% trở lên. Nhanh nhẹn chủ thuộc tính so với lực lượng chủ thuộc tính càng cao. Tăng lên không chỉ có riêng chính là tốc độ, càng có đối lực lượng nắm trong tay độ. Đơn giản mà nói, nếu vệ tiểu bắc lực lượng là 20, mà nhanh nhẹn còn lại là 20 điểm lời nói. Như vậy vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể làm được 1 phút đồng hồ đem 300 khỏa gạo tách ra. Nhưng nếu lực lượng là 40, nhanh nhẹn là 20 lời nói. Đừng nói đem gạo ra đi, ngón tay một đè tới, gạo bảo quản liền trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ, lực lượng cùng nhanh nhẹn ở giữa phát hiện khiến cho ngón tay rất khó khống chế vượt qua phạm vi. Lực lượng, khiến cho một ít việc nhỏ đều rất khó làm được. Tóm lại, lần này tăng điểm, để cho vệ tiểu bắc rất vừa lòng, nhưng điều này cũng cực hạn tại lực lượng không lại đề thăng trong phạm vi. Nếu lực lượng lại tăng lên nữa lời nói, như vậy vệ tiểu bắc đối lực lượng nắm trong tay lại sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Đó cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, bởi vì nhanh nhẹn chủ thuộc tính tăng lên tới 30 điểm money vệ tiểu bắc tốc độ bây giờ có thể nói. Đã vượt qua đại đa số ô tô, đương nhiên, 30 điểm nhanh nhẹn muốn cùng này một ít vài giây đồng hồ là có thể tăng tốc đến hơn 200 km/h xe. Thể thao thi chạy, vẫn có từng chút độ khó. Tiếp cận vệ tiểu bắc sức chịu đựng cũng là 20 điểm. Muốn thời gian dài duy trì cao tốc nhất chạy, là không có khả năng. Đem tốc độ giảm bớt một nửa, nhưng thật ra có thể duy trì khoảng 5 tiếng chạy nhanh. Vệ tiểu bắc trong đầu một bên suy nghĩ vấn đề, vừa quan sát ven đường đi qua Thảo Nguyên, rất nhanh sẽ tìm được rồi kia chiếc xe Việt dã dấu vết lưu lại. Chính là bên này, vệ tiểu bắc tìm đúng phương hướng chi hậu, liền bắt đầu hãm lại tốc độ, tiếp cận bảo tồn thể lực, tại hôi giới bên trong rất trọng yếu, đối mặt tùy thời đều có khả năng xuất hiện quái vật hôi giới. Không có một đầy đủ thể lực, chính là muốn chết, không đợi vệ tiểu bắc chạy bao xa, xa xa một trận ô tô tiếng gầm rú truyền đến, để cho vệ tiểu bắc lông mày lâm vào dương lên, nhìn không ra gì. Này Chu Hưng Nguyên lại còn không có bỏ mạng, chạy trở về, Bất quá đợi cho vệ tiểu Bắc đem kia chiếc xe Việt dã nhét vào phạm vi tầm mắt từ phía sau. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Một cỗ ẩn ẩn uy hiếp từ trên xe Việt dã hướng vệ tiểu Bắc vọt tới. Cỗ uy hiếp này trình độ nguy hiểm rất thấp, nhưng để cho vệ tiểu Bắc âm thầm tăng lên cảnh giác. Chính bỏ mạng chạy trốn Chu Hưng Nguyên liếc mắt một cái nhìn đến vệ tiểu Bắc. Không hiểu ở giữa, phía trước cái loại này hoảng sợ liền tiêu thất, chi rát một tiếng, tốc độ cao chạy nhanh xe Việt dã đứng ở vệ tiểu Bắc trước mặt. Mà Chu Hưng Nguyên đẩy cửa xe ra liền hướng vệ tiểu Bắc chạy tới. Vào lúc này Chu Hưng Nguyên trong lòng, toàn bộ tính toán đều bị quên hết đi, dường như chỉ cần đến vệ tiểu Bắc bên người, hết thảy nguy hiểm đều biết biến mất một dạng. Chu Hưng Nguyên cũng không biết mình vì sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng không thể hoài nghi một chút chính là, vệ tiểu Bắc tại Chu Hưng Nguyên trong mắt đích xác rất mạnh. Mạnh đến Chu Hưng Nguyên đều nhìn không thấy đáy. Chu Hưng Nguyên thậm chí còn hoài nghi vệ tiểu Bắc còn có phải là người hay không. Có thể chính là một đầu khủng long biến hóa mà thành quái vật ngay tại Chu Hưng Nguyên hướng về. Tiểu Bắc chạy đi thời điểm, vệ tiểu Bắc lại chuyển động, một cái bước xa liền hướng Chu Hưng Nguyên phóng đi, tay trái tại trước ngực một trào, này thanh kim cương giản liền xuất hiện ở trong tay, theo sau này kim cương giản liền hướng Chu Hưng Nguyên đập xuống. Chu Hưng Nguyên trong lòng giật mình, hai mắt nhắm lại, trong lòng thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn là không có thể chạy ra vừa chết. Chu Hưng Nguyên tuy nói không biết này vệ tiểu Bắc vì sao lại đột nhiên hướng chính mình xuống tay. Nhưng lại biết, mình ở vệ tiểu Bắc trước mặt, là không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng nhắm mắt lại Chu Hưng Nguyên áp căn bản không hề cảm nhận được cái kia kim cương giản dừng ở. Trên đầu mình mang đến thống khổ, ngược lại là một cỗ tiếng gió từ bên tai thổi qua. Phía sau phát ra xì một thanh âm vang lên tiếng. Đợi cho Chu Hưng Nguyên trợn mắt xoay người nhìn sang thời điểm. Mới phát hiện vệ tiểu Bắc cái kia kim cương giản lên dính đầy phá toái máu thịt. Chu Hưng Nguyên loại này người thường tự nhiên là không thể nào cảm thấy khối này dán tại xe trên. Người huyết nhục, nhưng vệ tiểu Bắc lại ngay đầu tiên chú ý tới. Khối này huyết nhục thập phần quỷ dị, thế nhưng tự động từ thân xe lên ngã xuống khỏi đến. Như là một cái nhuyễn trùng hãy cùng sau lưng Chu Hưng Nguyên. Đợi cho vệ tiểu Bắc ánh mắt dừng ở này trên người chi hậu. Khối này huyết nhục dường như cảm nhận được mạc đại nguy cơ. Lập tức co rút lại, chi hậu gần giống như một cây súng bắn đạn, liền hướng Chu Hưng Nguyên đánh tiếp. Nếu không phải vệ tiểu Bắc tay mắt lanh lẻ, một giản đem đánh trúng lời nói. Chỉ sợ này huyết nhục liền dừng ở Chu Hưng Nguyên trên người. Về phần phía sau hội xảy ra chuyện gì, vệ tiểu Bắc đại khái cũng có thể đoán được một chút. Dù sao, này Chu Hưng Nguyên nếu là bị huyết nhục nhào chung lời nói. Chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu, mà ngay cả Chu Hưng Nguyên nhìn đến kia đã bị kim cương giản đập được phá toái còn đang thong thả. Mấp máy máu thịt, đều đại khái hiểu rõ ra. Trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, đối với như vậy quỷ dị đồ vật, dùng sẽ ác liệt ý nghĩ đẩy ra chắc đều không đủ. Chu Hưng Nguyên không cam lòng cho không nể mặt bì thuyết tiếng cảm ơn. Nhưng đối với vệ tiểu Bắc cảm kích nhưng thật ra lại nhiều hơn vài phần. Vệ tiểu Bắc nhíu mày, khối này huyết nhục đi mang theo khí tức có loại rất cảm giác quen thuộc. Ở trong đầu một trận suy tư chi hậu. Vệ tiểu Bắc tìm được rồi hơi thở này nơi phát ra. Đúng vậy, hơi thở này cùng kia biến dị nông mậu thị trường khí tức cực kỳ tương tự. Vâng, kia bị biến dị nông mậu thị trường khống chế mạo an ca trên người chính là loại khí tức này vị đạo. Kim cương giản mạnh mẽ ở trong không khí chấn động, lập tức liền đem bám vào kim cương giản lên lưu lại huyết nhục chấn thành mảnh vỡ. Những máu thịt kia bị chấn thành mảnh vỡ chi hậu, liền không bao giờ, nữa có hoạt tính, như là nước chảy rơi xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Giống như vậy chấn động chính là bát cực quyền bên trong một loại cực kỳ cao thâm kỹ xảo phát lực. Tuy nói truyền lưu đến nay, nhưng là gần như thất truyền trạng thái. tất cả mọi người hội, nhưng không có cách nào khác luyện tập, căng sứ không dùng được. Đây không phải là thất truyền là cái gì mà muốn nắm giữ loại này chấn động kỹ xảo. Đầu tiên cần đối bát cực quyền có rất sâu sắc tạo nghệ. Sau đó thì cần muốn tốc độ, cũng đủ tốc độ, nói trắng ra là, chính là muốn xin cũng đủ nhanh nhẹn. Mà này điểm thứ hai, có thể đạt tới tiêu chuẩn nhân cũng quá thiếu, có thể dùng vạn người chưa chắc có được một để hình dung. Hơn nữa điều thứ nhất, gần như thất truyền cũng là có thể thông cảm được sự tinh. Vệ Tiểu Bắc đối với cái kỹ xảo này, tuy nói học được, nhưng trước cũng không thế nào coi trọng. Chẳng qua lúc này muốn thanh lý kim cương giản tương đối dễ dàng một chút. Liền dùng được, kết quả, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, loại này chấn động kỹ xảo trên thực tế cùng kim cương giản tự mang chấn kích hiệu quả có chút cùng loại, nhưng lại có chút bất đồng. Cái kỹ xảo này muốn sử dụng đến, ít nhất cần 1 năm điểm nhanh nhẹn chủ thuộc tính, mà cái này thuộc tính đối với đại đa số người mà nói. Hoàn toàn chính là một cái mong muốn không thể thành trị số. Mà muốn đem cái kỹ xảo này vận dụng được, như vậy cần nhanh nhẹn thuộc tính thì càng cao. Người chạy đi thời điểm gặp cái gì, Vệ Tiểu Bắc rất trực tiếp liền hỏi ra vấn đề này. Chỉ nhìn khối này huyết nhục cùng với trên xe Việt dã giấu. Chỉ biết Chu Hưng Nguyên chạy đi thời điểm, tuyệt đối gặp gì đó. Chu Hưng Nguyên cũng không có giấu giếm gì đó. Lập tức liền đem phía trước gặp được đều nói ra, vừa nghĩ tới trước gặp được cái kia huyết nhục quái vật. Chu Hưng Nguyên cũng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Kia hoàn toàn chính là vượt qua nhân loại bình thường tự hỏi phạm vi quái vật. So sánh cùng nhau, những tấn mãnh long đó, bá vương long ngược lại cũng có vẻ bình thường vô cùng. Độc nhãn huyết nhục hình người quái vật tuy nói độc nhãn cái này đặc thù không quá có thể đối đầu. Hiệu, nhưng huyết nhục hình người quái vật cũng là biến dị nông mậu thị trường một nhà. Cũng dấu chấm phẩy, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, biến dị nông mậu thị trường đã phát hiện chính mình tiến vào hôi giới. Do đó phái ra quái vật đến đuổi giết chính mình. Bất quá Chu Hưng Nguyên đem kia huyết nhục hình người quái vật độc nhãn cho đánh nổ. Kéo dài này đuổi tới tốc độ, phải xử lý này đầu huyết nhục hình người quái vật. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ mượn định rồi chú ý. Tương đối tại Mạo An Ca bị khống chế từ phía sau hình thành máu thịt hình người quái vật. Rất hiển nhiên, hiện tại đã chạy tới đuổi giết huyết nhục của chính mình hình người quái vật có vẻ hơn quỷ dị một. Chốt, nhất là kia dính vào trên xe Việt dã máu thịt, thế nhưng chính mình năng lực hoạt động, gần giống như một cái sinh mệnh, này một chút càng làm cho Vệ Tiểu Bắc kiêng kỵ, đồ chơi này có chút để cho nhân khó lòng phòng bị cảm giác. Sợ ý một chút, kia huyết nhục chui vào trên người cái gì bộ vị, chuyện này quả là chính là muốn mạng già. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không dám nói mình có thể đối kháng tiến nhập thân thể quái vật. Này cùng tình huống bình thường hoàn toàn bất đồng, mạnh mẽ đến đâu quái vật, chỉ sợ đều rất khó chống đỡ tiến nhập thân thể của mình quái vật. Nội ngoại bất đồng mà thôi. Đi, chúng ta qua xem một chút. Vệ Tiểu Bắc hướng xe Việt dã đi đến. Còn hướng Chu Hưng Nguyên vẫy vẫy tay. Chu Hưng Nguyên vừa nghe lời ấy, ánh mắt đều trừng lớn. Kinh khủng như vậy quái vật, mình có thể trốn tới. Coi như là may mắn. Hiện ở cái này Vệ Tiểu Bắc lại muốn làm cho mình dẫn đường đi qua xem xét, đây là tìm đường chết vẫn là tìm đường chết đâu. Chu Hưng Nguyên có chút do dự. Tuy nói hiện tại hắn không chịu thừa nhận trong lòng mình đối Vệ Tiểu Bắc sinh ra vài phần kính nể chi tâm, nhưng nếu muốn cho hắn cùng Vệ Tiểu Bắc đi chịu chết, lấy hắn qua nhiều năm như vậy nuôi thành tập tính là quyết định không chịu. Nhưng nếu không đi, lại nhất định sẽ đắc tội rồi thanh niên nhân này. Này thực để cho Chu Hưng Nguyên có chút khó khăn. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc cũng không có để cho Chu Hưng Nguyên khó xử. Nhìn thấy Chu Hưng Nguyên không nhúc nhích, xoay người lại, một thanh liền đem Chu Hưng Nguyên nắm lên, kéo liền lên xe Việt dã. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm.